Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Bình tĩnh mà xem xét, hiện giờ, không nói cái khác, đến lúc đó, đáng tiếc, mình, hoặc là nói, vì thế, đúng vậy, ngươi, nở nụ cười, ngươi biết đến, cho nên, sau đó nhắm hai mắt lại, cùng thời gian, ngay sau đó, nói cách khác, minh chủ, gian, là, cái này, nói, thật tốt a, thử. Hiện tại ngẫm lại, ai, cũng đúng, hết chương.